Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 073, sớm chờ ngươi. Muốn ăn cứt đây, còn tiểu sư tỷ như vậy thiên phú, người ta nhưng là Azeroth. Veresa khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Giấc mơ không được sao? Hành, Sylvaner thu hồi bảo cung. Thân chính tư trực, nói, vẫn là trước tiên cố trước mắt đi. Veresa, ngươi mới mở ra 10 cái khiếu huyệt. Đêm đó, liên quân chưa chợp mắt. Ngày mai, sáng sớm, liên quân tập kết, tinh linh tử trên cổ tay quấn quýt lấy trói buộc xích thần. Bên cạnh đứng Vá Si, Long Vương Môn cùng Cenarius, Angunidas mấy vị này, nếu như tình huống không đúng, liền lập tức bẻ gãy quay lại đến. Tyrion dặn dò, các vị, vĩ đại Azeroth không thể sai sót, liền coi như chúng ta tất cả đều chết rồi, cũng phải bảo đảm nàng không bị thương tổn. Đây là Azeroth sở hữu sinh linh tiếng lòng. Nhìn Urgus đi, nếu như Azeroth cũng rơi xuống như vậy mức độ, Azeroth trên tinh cầu tất cả, còn có thật kết cục sao? Long Vương Môn, Á Thần cùng Đại Pháp Sư cùng nhau nghiêm nghị gật đầu. Trong lúc nhất thời bầu không khí phi thường nghiêm túc, làm nha đầu không quá lanh lẹ. Nàng nói, đừng như vậy nghiêm túc có được hay không? Ta làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện? Đều cười cợt, rất miễn cưỡng dáng vẻ. Đi thôi, Vá Si thở dài, Urgus mở mắt, mọi người nhìn tới, cách bảo vệ đại lục hào quang năm màu. Nhìn thấy cái kia đen thùi trong tinh không? Có hai viên u lục ngôi sao bay lên, chen chúc tiểu nha đầu. Liên quân mạnh nhất mấy vị bay lên trời, thuận lợi xuyên qua hào quang năm màu, tiến vào trong tinh không. Áp cực lớn phả vào mặt, khiến lòng người thần cầm chặt. Ở ánh sáng bảo vệ dưới, quân đoàn Burning mang đến áp lực bị che đậy ở bên ngoài. Hiện tại đi ra mới biết gian nan, một chiếc phi thuyền bay xuống, cao to ác ma mang theo một đội tận thế thủ vệ đi xuống phi thuyền. Mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm, không một người nói chuyện. Vá Si nắm tinh linh tử, đoàn người đi tới phi thuyền, thẳng đến Urgus mà đi. Hủ hóa Titan thân thể, càng lúc càng rõ ràng, hắn sừng sững ở trong tinh không. Là như vậy vĩ đại, mãnh liệt uy thế kinh sợ tất cả, làm cho người kinh hãi run sợ. Chỉ có tiểu nha đầu có thể không nhìn Urgus khí thế. Nho nhỏ nha đầu chạm đang phi thuyền trên hạm kiều, ánh mắt không tên. Vùng thế giới này Titan ở trên bản chất hệ ra đồng nguyên, tuy rằng không có về thực chất anh chị em quan hệ, nhưng nhìn thấy Urgus trạng thái như thế này, tiểu nha đầu cũng không thế nào thoải mái. Tốc độ của phi thuyền rất nhanh, Urgus khoảng cách cũng không xa. Rất nhanh, chiếc phi thuyền này liền ở Urgus đầu lâu trên dừng lại. Ma mần ánh mắt lập lòe, sớm đã có điểm không kịp đợi. Bảo vật ai? Khi bọn họ đi xuống phi thuyền lúc, ma mần cái kia đắc ý lại tiếng cười càn rỡ vang lên. Con này ma vương. Lúc này cái kia sợi tham dục hầu như hóa thành thực chất phả vào mặt. Long Vương cũng được, Á Thần cũng được, lúc này đều bị ma vương khí kỳ nhiếp, tâm linh bị trấn áp, hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có tiểu nha đầu không thế nào điêu hắn. Ma mần vừa nhìn, mắt lộ ra kỳ quang, quả nhiên là cái lợi hại con nhóc con. A Cai Mần không có gạt ta. Con này ma vương lững thững đi tới, bốn phương tám hướng, liền giống như một tấm tham lam miệng lớn, hướng về tất cả mọi người nuốt hết lại đây. Ta cho phép các ngươi trở thành vĩ đại tham lam chi vương người hầu. Như vậy bảo vật đây, nhà đầu bĩu môi, cho ngươi, đầu tiên là ném ra một cái túi, sau đó cởi xuống trên cổ tay trói buộc xích thần, cũng ném tới. Ma mần trước tiên nhận túi, vừa nhìn, lộ ra nét mừng, đây là một túi không gian, bên trong tất cả đều là bảo vật. Liên quân cái ít cường giả bên người mang theo bảo bối, thần khí, tài vật, tất cả đều ở bên trong. Tuy rằng đại đa số đối với ma mần nhân vật như vậy vô dụng, nhưng tham lam chi vương chi gọi là tham lam, tự có đạo lý của hắn. Chỉ cần là bảo vật là tốt rồi, chỉ cần là của cải liền muốn. Ma mần tiện tay đi đón dây thừng, so với đồ trong túi, dây thừng càng được coi trọng. Đồng thời hắn nói, giết chết bọn hắn, ác ma gặp coi trọng chữ tín sao? Làm chu vi ác ma, tận thế thủ vệ giơ vũ khí nhào lên thời điểm, Long Vương, Á Thần, Đại Ma Pháp Sư những này, tâm trạng nhất thời tuyệt vọng, bọn họ không thể động đậy. Tiểu nha đầu tức giận kêu lên, ngươi thật là một khốn nạn, ngươi không giữ chữ tín. Ma mần một phát bắt được dây thừng, nhếch miệng nở nụ cười, đang chờ nói chuyện, liền thấy dây thừng kim quang mãnh liệt, quạch liền đem ma mần trói thật chặt. Ma mần này một trói lại, khí thế biến mất, hộ tống nha đầu đến mấy cường giả lập tức nhúc nhích lên, cùng đám ác ma chiến ở một chỗ. Tiểu nha đầu càng là đem ngũ hành nguyên từ thần quang soạt bay lên, quét một cái chính là một mảnh bạch, phảng phất bị triệt để xóa bỏ. Một đám lớn ác ma không thấy hình bóng, ma mần tâm trạng kinh hãi, muốn giãy giụa, lại phát hiện cái kia dây thừng hào quang sáng lạn, từng đạo huyền diệu khó hiểu phù văn hướng về hắn trong cơ thể chui vào. Còn đêm này ma vương sợ đến hồn vía lên mây, ma vương quát to một tiếng, thừa dịp dây thừng vẫn không có đem hắn triệt để cầm cố trước, lắc người hóa thành chân thân, chỉ thấy mấy vạn trượng cao to lớn cự vật vụt lên từ mặt đất. Nhưng mà cái kia dây thừng, theo hắn trường, ma mần lớn bao nhiêu, dây thừng liền dài bao nhiêu. Con này ma vương ra sức giãy giụa, từ Urgus trên đầu nhảy xuống, nhảy vào trong tinh không, lăn lộn đi tới, quát lớn liên tục, nhưng trói buộc xích thần nơi nào đơn giản như vậy. Dính lên thân, muốn thoát khỏi liền khó khăn. Dây thừng kim quang mãnh liệt, phảng phất một vòng vầng sáng, vững vàng mà siết lại ma vương. Cấm pháp phát tác, thần quang châm đâm bình thường, đâm ma vương cả người tê dại. Không cần thiết chốc lát, liền đã giãy giụa bất động. Đợi đến ma vương thần hồn bị triệt để cầm cố, liền thấy hắn mấy vạn trượng cao khổng lồ ma khu như quả cầu ra xì hơi, theo trói buộc xích thần co rút lại, cấp tốc nhỏ đi. Vừa lúc đó, đột nhiên trong lúc đó, một bàn tay lớn bỗng nhiên từ trong hư không duỗi ra đến, bàn tay bao phủ Urgus đầu lâu ấn xuống. Tùy theo, một vị so với Urgus còn muốn khổng lồ mấy phần titan thân thể bắn tóe u lục ánh lửa, nhảy sắp xuất hiện đến. Azeroth, Azeroth, ta nắm lấy ngươi. Chấn động tinh không âm thanh mang theo thực chất hóa sóng âm, đem Delano bị đánh nổ sau khi ở phụ cận hình thành tinh hoàn chấn động thành một mảnh bụi mù. Urgus trên đỉnh đầu, lúc này liền tiểu nha đầu đều đã ở cái kia bao phủ hạ thủ trưởng khí thế bên trong không thể động đậy. Hắn mấy cái, trong lòng lạnh lẽo, Sazerath, mắt thấy Sazerath vồ một cái hạ xuống, liền muốn đem Urgus ra đầu trên tiểu nha đầu bắt được. Vừa lúc đó, Urgus đột nhiên ra quyền, khổng lồ dãy núi giống như nắm đấm đột ngột một đòn, mang theo một loại thế giới lật thần ý. Một quyền đánh vào Sazerath ngực, lôi đình phích lịch một tiếng nổ, Sazerath lồng ngực sụp mấy phần, thân thể cao lớn không tự chủ được bị đánh liên tục lui bước. Urgus này hơi động, trên người khổng khiếu toàn bộ đóng kín, đem chen chúc mà ra quân đoàn bơn in hết mức khốn ở bộ này titan thân thể bên trong. Hắn một quyền đánh đuổi Sazerath, trong đôi mắt nát lục quang dâng lên, thân thể hơi động, tìm đúng Sazerath, vừa vặn bổ một cái. Này thế, chính đáp lại câu kia, lắc vai va thiên ngã, đạp chân chấn động cửu châu,